Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Cường Đại Mộng Băng Tuyết. Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Hoàng Phủ Đại Long đều tương đương địa yêu thương. Bọn hắn thật vất vả mời thiên tượng thủ hộ ra, đồng thời còn đem khác hai tôn thủ hộ cũng triệu hoán tới. Vốn cho rằng là ổn thao phần thắng. Thế nhưng là kia ba tôn thủ hộ cũng quá xúc động. Nói đánh là đánh, hoàn toàn không có nửa điểm cái nhìn đại cục a, ngay cả nhà mình tộc trưởng đều không bảo vệ được. Cái này chạy tới còn có ý gì? Hoàng Phủ Đại Long đường đường thiên cảnh, đều không có cách nào tại Mộng Băng Tuyết trước mặt lên cái gì tác dụng. Chỉ có thể hướng lên cầu cứu. Hắn sợ hãi đối phương đem Hoàng Phủ Chiến Hùng làm thịt rồi. Man tộc chắc chắn đại loạn. Chuyện kia liền làm lớn chuyện. Ở trên không trung thiên tượng yêu vẫn cùng băng thương cùng lão quy kịch chiến. Thiên tượng yêu chiến lực phi thường cường hãn. Lấy một địch hai vẫn chiếm hết thượng phong. Thế nhưng là băng thương cùng lão quy đều không phải là ăn chay. Hai bọn nó một công một thủ vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Miễn cưỡng ngăn chặn thiên tượng yêu. Không có bị nó dần dần công phá. Thiên tượng yêu nghe được Hoàng Phủ Đại Long cầu cứu về sau. Hỏa khí càng thêm lớn. Nó gào lên. Bản tôn nhất cử tiêu diệt các ngươi. Man tượng phiên thân. Đột nhiên, thiên tượng yêu biến thành bản thể. Một đầu vảy bạc cự tượng xuất hiện ở trên không trung, liền như là đại sơn che khuất bầu trời, mà thân hình của nó càng là xoay tròn, đáng sợ man lực đối băng thương cùng lão quy cường thế địa xung kích. Loại kia niện áp chi lực giống như lũ quét cuốn tới, không cách nào ngăn cản được. Băng nhà bạo liệt, quy giáp thiên khung, băng thương đồng dạng hóa thành nguyên hình. Một đầu tuyết trắng băng lang tương đương hùng tuấn, nó há mồm liền có lang nha xông ra, cái này lang nha hóa thành hai cây to lớn băng nha. Hàn khí hết sức bức người, mang theo duệ nhọn khí tức đâm thẳng thiên tượng yêu mà đi. Lão quy thì là phóng xuất ra cường đại phòng ngự lồng ánh sáng, đưa nó cùng băng thương cùng một chỗ bao phủ ở bên trong, ngăn trở thiên tượng lực lượng. Đồng thời còn có cường đại lực chấn động tới thiên tượng yêu. Cái này một đợt công kích mãnh liệt đem trên bầu trời ngay cả nổ run rẩy. Cái này phương viên trong phạm vi mấy chục dặm sinh linh đều là cảm nhận được cái này đáng sợ khí. Tức, bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Đương cái này một đợt công kích đều hoàn toàn tiêu tán thời điểm. Băng lang cùng lão quy đồng thời bị đánh bay. Bọn chúng cường đại thân thể giữa không trung đảo quanh, càng có yêu huyết thỉnh thoảng lại vãi xuống tới. Thiên tượng yêu thì tốt hơn chúng nhiều, chỉ là lui về sau 10 trượng, giày thô ra thịt phía trên thì là khảm hai cây lang nha. Máu tươi chậm rãi rỉ ra, nó lấy một địch hai, vẫn là bỏ ra một chút đền bù. Nó vẫn muốn truy kích băng thương cùng lão quy thời điểm. Nhìn xuống phía dưới nhìn thấy Hoàng Phủ Chiến Hùng đã trở thành con tin. Hoàng Phủ Đại Long càng là lọt vào Mộng Băng Tuyết tổn thương do giá rét. Không khỏi giận dữ, các ngươi đang tìm cái chết. Dứt lời, một con voi chân liền lâm không đạp xuống. Đơn giản tựa như trời đạp xuống tới. Kia áp lực kinh khủng quả nhiên là tùy tiện có thể đem một tòa núi cao san bằng. Dương Vũ đã sớm thúc giục toàn thân lực lượng ngăn cản cái này một cỗ thế thái sơn áp đỉnh. Nhưng vẫn cảm thấy huyết khí vận hành không khoái. Hô hấp tương đương địa gian nan. Cũng may Mộng Băng Tuyết thủ hộ ở bên cạnh hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn cái này chân voi. Trong đôi mắt đẹp hiện lên bản năng phản ứng quang mang. Một thanh kiếm khí xuất hiện tại trong tay nàng. Chỉ lên trời liền thọc. Hiu. Một kiếm này kiếm thức kinh tiêu, ẩn chứa cực hàn băng khí, cùng một cỗ cuồn cuộn kiếm ý, dù là ngay cả ngày này đều muốn trực tiếp đâm xuyên. Dương Vũ tại bên người nàng, có có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được kiếm ý này cùng hắn tự thân có quyền ý có chỗ tương tự. Chỉ bất quá hắn quyền ý chỉ là mới nhập môn kính. Cùng nàng kiếm ý so sánh còn kém xa. Có lẽ nàng đây cũng không phải là kiếm ý đơn giản như vậy, mà là một loại kiếm đạo. Giống thiên tượng yêu đùi tiếp xúc đến một kiếm này thời điểm, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, chân voi nhanh chóng rụt trở về, đồng thời còn có đại lượng tượng máu vẩy xuống, chân của nó bị một kiếm này trực tiếp đâm xuyên. Về phần Mộng Băng Tuyết trong tay kia một kiện phổ thông binh tướng thì là không chịu nổi thiên cảnh lực lượng, tại trong tay nàng từng khúc băng liệt, thiên tượng thủ hộ cũng không làm gì được cô gái này. Hoàng phủ Đại Long thất thanh nói, Hoàng phủ Chiến Hùng càng là lâm vào trong tuyệt vọng, trước mắt nữ tử này cường đại như thế, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, để bọn chúng dừng lại, đừng ép ta khai sát giới. Dương Vũ nắm lấy lưỡng nhận Tam Long Thương đâm vào Hoàng phủ Chiến Hùng nơi cổ họng quát. Ta cũng không có cách nào mệnh lệnh bọn chúng a. Hoàng phủ Chiến Hùng tương đương yêu thương địa nói. Thiên tượng yêu thụ thương sau càng thêm phẫn nộ. Nó liên tục gầm thét. Một con to lớn vòi voi hướng phía Mộng Băng Tuyết giận rút tới. Cái này vòi voi như trời câu treo ngược. Man lực vô cùng kinh người. So với vừa mới đạp xuống một cước kia là chỉ mạnh không yếu. Băng Tuyết chớ miễn cưỡng. Dương Vũ lo âu đối Mộng Băng Tuyết nói. Mộng Băng Tuyết song trường liên tục địa kết ấn. Cực hàn băng khí hội tụ tại giữa song trường. Chủ động đối con kia vòi voi liền giận đập mà đi. Băng xương hàn khí trường. Băng trường giữ tượng mũi song song đụng thẳng vào nhau. Lại là trận trận kinh bạo thanh âm vang lên. Vòi voi bị đánh lui. Mộng Băng Tuyết thân hình thì là thừa cơ cao cao lướt lên. Hai ngón khép lại thành lưỡi đao. Đâm thẳng thiên tượng yêu con mắt mà đi. Hiu. Hàn xương kiếm chỉ. Kiếm khí như băng xương. Hàn khí tập tận xương. Thiên tượng yêu thân hình to lớn. Động tác không có cách nào giống Mộng Băng Tuyết linh hoạt như vậy. Thế nhưng là không có nghĩa là nó không có phản ứng năng lực. Nó tượng tay giận phiến, muốn đem cái này hàn xương kiếm chỉ đánh nát. Đáng tiếc, Mộng Băng Tuyết công kích ẩn chứa vô tận kiếm ý. Cho dù là tượng tay đánh nát kiếm chỉ, vẫn có kiếm khí trực tiếp tập đả thương thiên tượng yêu con mắt. Giống giống, thiên tượng yêu con mắt thụ thương, phát ra điên cuồng gầm thét. Màn tượng chi thân lại một lần nữa nhấp nhô, thế muốn đem Mộng Băng Tuyết nghiền nát thành cặn bã. Mộng Băng Tuyết dù là linh hồn có thiếu, thế nhưng là nàng bản năng chiến đấu vẫn còn, nhẹ nhàng linh hoạt địa rút lui, trước né qua thiên tượng yêu man lực nghiền ép, đồng thời đang không ngừng du tẩu, từng đạo kiếm chỉ càng không ngừng đánh phía thiên tượng yêu yếu kém địa phương. Nàng xuất thủ thật nhanh, hàng ngàn hàng vạn kiếm chỉ liên miên bất tuyệt, đối thiên tượng yêu điên cuồng địa rảo sát. Bé con này ý thức chiến đấu có thể. Tại Dương Vũ trên vai tiểu hắc khó được khích lệ người khác nói. Cái này cũng đủ để chứng minh Mộng Băng Tuyết đúng là chiến lược xuất chúng thiên kiêu nhân vật. Thừa cơ cầm xuống Dương Vũ lại nói. Hoàng phủ Đại Long thì là thừa dịp Dương Vũ bên người không ai. Cố nén Mộng Băng Tuyết vừa rồi thi triển ở trên người hắn cực hàn băng khí muốn bắt lại Dương Vũ. Ý đồ giành lại quyền chủ động. Ngao ô, tiểu tổ tông, ta cho ngài mất thể diện. Băng Thương kéo lấy thân thể bị trọng thương trở lại đối tiểu hắc cúi đầu nói. Lão quy cái này mai rùa sắp nát xong. Cái này thiên tượng lực lượng qua bá đạo. Lão quy cũng là xoáy lấy thân thể trở về nói. Cái này Hoàng phủ Đại Long nào còn dám có nửa điểm dị động. Cái này hai tôn thiên yêu thế nhưng là có thể cùng thiên tượng yêu kịch chiến tồn tại. Dù là thụ thương cũng không phải hắn có thể khiêu chiến được. Các ngươi xác thực không bằng đầu kia man tượng. Tiểu hắc cũng không có quá mức trách cứ bọn chúng. Mặt khác, hai trận chiến đều là đánh cho tương đương địa kịch liệt. Man Nhiêu yêu lực lớn vô cùng, đánh cho Hắc Ba Luân chật vật lui trốn. Kia cọp cái thì không phải là đối thủ của Thanh Lệ Kiệt. Thanh Lệ Kiệt con mắt thứ ba rất mạnh, có được đặc thù yêu có thể. Cọp cái kém chút không có bị nó đánh giết. May mắn được Man Nhiêu yêu kịp thời đến giúp. Hắc Ba Luân cùng Thanh Lệ Kiệt, Man Nhiêu yêu cùng cọp cái. Hai liên thủ tương hỗ kịch đấu, vẫn luôn tại giằng co. Người này cũng không làm gì được người kia. Thẳng đến thiên tượng yêu bị Mộng Băng Tuyết làm cho chật vật không chịu nổi về sau, Man Nhiêu yêu cùng cọp cái mới bỏ được bỏ Hắc Ba Luân cùng Thanh Lệ Kiệt tiến về trợ giúp bọn chúng. Đại ca, lão đại, chúng ta tế ra Man Yêu trận, diệt sạch bọn chúng. Man Nhiêu yêu kinh uống nói. Không sai, giết sạch bọn chúng. Cọp cái hỏa khí 10 phần nói. Bọn chúng nói đồng thời. Còn đối Mộng Băng Tuyết phát động công kích. Trước trợ bọn chúng lão đại thoát khốn. Hắc Ba Luân cùng Thanh Lệ Kiệt thì là tê cắn bọn chúng không thả. Băng Thương thì là muốn lần nữa gia nhập vòng chiến. Chỉ để lại lão quy thủ hộ lấy Dương Vũ cùng Tiểu Hắc là đủ. Tiểu Vũ Tử kết thúc trận này vô vị chiến đấu. Hiện tại bọn chúng hẳn là có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện. Tiểu Hắc nói với Dương Vũ. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu. Liền hướng Mộng Băng Tuyết triệu hoán nói. Băng Tuyết trở về đi. Tiểu Hắc cũng là liên tục kêu vài tiếng. Mệnh lệnh trời lang yêu nhóm toàn quân lui về tới. Mộng Băng Tuyết nhanh chóng rút đi. Thiên tượng yêu rốt cục có thể thở một ngụm. Nó một thân man lực so Mộng Băng Tuyết lợi hại hơn. Đáng tiếc có một loại không có đất dụng võ. Căn bản là oanh không đến Mộng Băng Tuyết. Thân pháp của nàng quá nhanh. Phương diện tốc độ người ta hoàn toàn là chiếm hết ưu thế. Ghê tởm nhân tộc. Thiên tượng yêu mặt mũi mất hết hét lớn. Cũng may lần này nó không tiếp tục xúc động xuất kích. Không phải cái này đại chiến còn không biết lúc nào dừng đứng. Cái này đại chiến ngừng lại. Một lần nữa về tới đối nghịch trạng thái. Dương Vũ bên này thì là nhiều hoàng phủ chiến hùng cái này con tin. Ta chỉ là có chút việc cùng các ngươi nói chuyện. Đừng có lại đánh. Không phải ta trước làm thịt hắn. Dương Vũ cũng mặc kệ thiên tượng yêu. Man Nhiêu yêu cùng cọp cái bọn chúng có nghe hay không? Lớn tiếng mở miệng nói ra. Hoàng phủ đại long tranh thủ thời gian đối kia ba tôn thủ hộ nói. Ba vị thủ hộ trước đừng đánh. Tộc trưởng trong tay bọn hắn. Ba tôn thủ hộ đồng thời rơi xuống. Nhất là thiên tượng yêu rơi xuống đất thời điểm. Tựa như đất rung núi chuyển. Trận trận cho bụi tập quyển ra. Có chuyện gì đáng nói. Chúng ta tế ra Man Yêu trận. Có thể đem bọn hắn hết thảy làm thịt. Man Nhiêu yêu không phẫn quát. Đúng đấy, không có ai có thể khiêu khích ta man tộc uy nghiêm. Cọp cái phụ họa nói. Đủ rồi, cho cái cơ hội bọn hắn nói một chút. Không thể đồng ý tái chiến. Thiên tượng yêu giải quyết dứt khoát nói. Nó nhìn chằm chằm vào Mộng Băng Tuyết. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ kiêng dè. Cái này nhân tộc nữ nhân cho nó nồng đậm uy hiếp lực. Cứ việc nó còn có tuyệt chiêu không có xuất ra. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nó không muốn tồi động một chiêu kia. Dương Vũ liếm liếm môi khô ráo yếu ớt nói. Dạng này mới đúng chứ. Chúng ta muốn dĩ hòa vi quý. Ở bên cạnh hắn lão quy lập tức mắt trợn trắng. Ở trong lòng nói thầm. Dương thiếu gia chợt có thể đoạt bản tôn lời kịch đâu. Thật sự là không muốn mặt. Dương Vũ ngươi đến cùng phải hay không siêu phàm giới người. Hoàng phủ chiến hùng thừa cơ hướng Dương Vũ hỏi. Ta là đại hạ người điểm ấy sẽ không sai. Ngươi nói siêu phàm giới cách ta còn rất xa. Cho nên ta không biết ngươi nghĩ biểu đạt cái gì. Dương Vũ đáp lại nói. Siêu phàm giới người không thể can thiệp chúng ta thế giới phàm tục sự tình. Đây là quy củ. Hoàng phủ chiến hùng tuyên bố nói. Kia không liên quan gì đến ta. Ta lần này là mang theo thành ý đến cùng ngươi đàm chút chuyện. Các ngươi nhất định phải khai chiến. Cũng trách không được chúng ta a. Dương Vũ buông tay nói, ngươi có chuyện gì muốn cùng đàm? Hẳn là ngươi muốn gia nhập chúng ta man tộc. Gia nhập các ngươi man tộc lời này uổng cho ngươi cũng hỏi được lối ra. Ta gia nhập các ngươi man tộc, ngươi dám thu sao? Ngoạc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.